trời lại làm đông sang mưa tuyết ta tơi, giọt lệ nào không hay chợt đông trên má. Giờ tim tôi đang băng thành đá, ngay xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bơi đâu người xa. Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa, nhìn dòng người lại qua đời sau băng giá. Người nơi đây sao vô tình quá, ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi. Mà thương nhớ anh nào ôi, vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây em lẻ loi, giờ thì chắc bên anh nắng vương lên mắt môi nồng say. Anh nhớ ân tình không, nơi có em chờ trông, khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly, giờ người đã đi để nhớ thương cho trái tim cuồng si. Anh có quay về chăng, em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành bằng. Thành bằng.